Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục theo dõi diễn biến tập 111 Truyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Phật Độ Đảo là cửa đầu tiến vào Song Tử. Hà Tư Cải khoanh tay đứng ở mũi thuyền đánh giá địa hình xung quanh. Nơi này quả nhiên dễ thủ khó công, thuyền ba buồm của hắn cũng không tính là quá lớn. Nhưng cách đảo 4 dặm thì không thể không thay bằng thuyền nhỏ đáy bằng, nếu không căn bản không thể thông qua dải đá ngầm dày đặc bên dưới. Thủy sư cứng rắn xông lên không được, nếu lấy thủy sư bộ binh chỉ sợ cũng rất khó công đảo. Hắn chú ý tới trên đảo còn có mấy ổ hỏa pháo, những hải tặc này khổ tâm kinh doanh nhiều năm, đại bản doanh có rất nhiều tiền vốn. Tây bắc có Phật Độ Đảo, phía đông có Lục Hoành Đảo, nam có Tiểu Phật Độ Đảo, có thiên nhiên che chắn và đại pháo trọng binh, quân binh phải chết bao nhiêu người mới tới được đây, khó trách nhị đứng đầu phản đối cứng rắn tấn công. Hà Tư Cải vốn là thủy tặc tái hồ, năm đó bị đạo tặc Dương Thanh mua chuộc thủ hạ, lúc song phương đại chiến đục chìm hai chiến hạm chủ lực, bởi vậy mà thảm bại. Từ đó rời khỏi Thái Hồ, Thành Kỳ Vận thông qua Bành Sa Ngư chiêu mộ hắn, bây giờ hắn là tiên hộ phụ trách tình báo lưỡng giang. Thuyền tiến vào Song Tự thủy vực, nơi này thủy vực rộng lớn, sóng không tới hai thước, rất dễ đi thuyền. Tuy nhiên, Song Tự đảo ba hướng đông nam tây đều có đảo phụ bảo hộ, chỉ có phương bắc có thể tiến quân thần tốc. Nhưng phương bắc bên ngoài có đá ngầm, không nhìn được sự huyền bí trong đó thì khó có thể đánh bất ngờ. Hà Tư Cải âm thầm ghi nhớ tình hình trong lòng, ngoài mặt tỏ vẻ không chút để ý. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng cập bến, có người tiếp lấy dây thừng buộc cọc, phía trước có hai thương thuyền chờ bọn hải tặc kiểm tra cũng chưa nộp tiền lương. Xin mời Hà đại nhân, cầu gia đang chăm động đợi ngài. Một đại hán ngực đầy lông chắp tay nói. Hà Tư Cải cười cười, một bước nhảy lên bờ, đầu thuyền chỉ hơi trầm xuống chứ không bị rung lắc mạnh. Ồ, hóa ra là người lành nghề. Tiểu đệ Trần Đống đúng là có mắt mà không thấy chân nhân. Hà Tư Cải ôm quyền nói, Trần huynh, làm phiền đi trước dẫn đường. Hắn nói rồi nhìn lướt qua đảo, thấy bờ biển dùng để chứa hàng kéo tới vạn dặm, giờ này cũng không biết có bao nhiêu thuyền hàng đã đi qua đây. Gần đó có thuyền vận chuyển tơ lụa, hiển nhiên là chuẩn bị có thuyền tiếp ứng đi về phía nam. Hà Tư Cải từng buôn hàng lậu, biết đây là một vụ mua bán lớn, trình độ dệt của các nước phương Tây lạc hậu hơn Đại Minh. Cùng là hàng dệt, vốn bọn họ chế tạo ra đắt gấp 3 Đại Minh. Hơn nữa, chất lượng lại không so sánh được, cho nên dù có phương pháp nuôi tằm, nuôi dâu cùng với chế tác tơ lụa mua lại của người Hán, bọn họ vẫn không làm ra được tơ lụa Đông Phương. Khi Hà Tư Cải bước vào trong động, hai cầu tử và Lão Tinh đã quần áo chỉnh tề ngồi đó. Vừa thấy hai người đến, Lão Tinh liền đứng dậy đón chào. Hà đại nhân, hoan nghênh, vì này chính là cầu gia. Hai hàng 16 đao thủ đứng thẳng tắp, hai cầu tử ngồi trên ghế dựa lớn phủ gia thú, kiêu căng từ trên nhìn xuống Hà Tư Cải. Hà Thiên Hộ lên trước hai bước, chắp tay vái chào nói, cầu gia. Kinh ngưỡng đã lâu. Hai cầu tướng nghe xong sửng sốt ngạc nhiên nói, người là người Hoài Dương. Hà Tư Cải cười nói, đúng vậy, tại hạ người Dương Châu Thường Phủ. Hóa ra là đồng hương, mau, mau mời ngồi. Hai cầu tử rời nhà đã lâu, lúc này nghe thấy giọng quê hương liền cảm thấy thân thiết, lập tức thay đổi dáng vẻ. Hà Tư Cải cũng không phải là người Dương Châu, chỉ có điều hắn biết khẩu âm vùng đó. Thành Kỳ Vận sau khi biết lai lịch của hai cầu tử, lại biết người này với cố hương có vài phần tình ý. Trước kia hắn thế lực nhỏ yếu bị hải tặc khác chèn ép, không thể ở trên biển dung thân. Mặc dù phải lên bờ cướp cũng không có đi Dương Châu, thế nên mới bảo Hà Tư Cải giả đồng hương để thân cận. Hà Tư Cải cũng tỏ vẻ kinh sợ khi gặp đồng hương, hai người dứt bỏ chính sự mà tán gẫu về quê hương trước, đến khi vui vẻ mới khéo léo dẫn dắt câu chuyện tới mục đích lần này. Khi hải cầu tử nghe quân Minh lấy 3 tàu chiến hạm đánh bại 11 thuyền chiến của giặc Oa thì thần sắc ngưng trọng hẳn lên. Chiến lược của giặc Oa ở trên biển hắn cũng không để trong mắt, nhưng hiện giờ quân Minh lấy 3-9-11, đối phương chỉ có 2 chiếc chạy thoát thì phải nói rằng thủy sư quân Minh chiến lực đã nâng cao kinh người. Hắn và Lão Tình liếc nhau thăm dò. Lão Hà, vậy ngươi nói triều đình rốt cuộc có bao nhiêu thành ý? Cầu tử ta tùy tiện đã quen, để ta giúp đỡ đoạn đường lui của người Oa dễ thương lượng. Nhưng ta không quen lên bờ làm quan, triều đình có thể đồng ý cho ta làm thủy sư đột tổng đốc, đóng quân trên biển không? Phải biết rằng thủ hạ ta hơn 3 vạn nhân mã, đâu có yên tâm mai cũng được triều đình thừa nhận. Lại nói anh em kết nghĩa tuyết biểu của ta cũng không dễ nói chuyện như vậy. Lão tiểu tử đó bệnh đa nghi nặng hơn ta nhiều. Cậu ra yên tâm, chỗ miêu già đã cũng chuẩn bị đi đàm phán. Hai cậu tử bỗng ngồi dậy, ánh mắt sắc bén nhìn Hà Tư Cải. Hà Tư Cải cười khan nói, cậu ra yên tâm, chỗ Vương Mỹ Nhân và Bạch Tiểu Thảo chỉ cần triều đình mở điều kiện nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ cần cậu ra đáp ứng nữa, chỗ tuyết miêu còn có thể vung tay lật trời hay sao? Nói cũng đúng. Ta cùng tuyết miêu luôn cùng tiến cùng đôi, ta đáp ứng rồi hắn sao không đồng ý? Nhưng điều kiện của ta, Hà đại nhân nghĩ như thế nào? Hai cầu tử hỏi mà trong lòng âm thầm tính toán. Vương Mỹ Nhân và Bạch Tiểu Thảo nhận chiêu an không ngoài ý muốn, nhưng tên khốn Tiết Miêu chẳng lẽ cũng gạt ta liên minh với triều đình rồi sao? Còn mẹ nó, vợ chồng vốn là chim liền cánh, tai vạ đến còn mỗi người bay một nơi, huống chi là huynh đệ kết nghĩa. Nếu phía Nam Song Tử bị Bạch Tiểu Thảo phá hỏng, phía Đông bị Tuyết Miêu ngăn lại, phía Tây có Vương Mỹ Nhân, thì sư chỉ phong hỏa phương Bắc thì Hải Cầu Tử ta khác gì bị vây thành chó chết. Hải Cầu Tử đương nhiên không hoàn toàn tin Hà Tư Cải làm nghề lừa gạt người khác nhiều năm như vậy. Kế nghị binh của hắn, hắn cũng biết. Nhưng chính vì đã trải qua lắm mưu nhiều kế, hắn cũng không dám quá tin tưởng Tuyết Miêu. Còn cả khẩu âm quê hương Hà Tư Cải vô tình thốt lên, ở trong lòng hắn vẫn để lại một bóng ma. Hà Tư Cải nhíu mi nói, cầu ra, ngài cầm giữ mấy vạn binh, phong làm tổng đốc cũng không tính quá mức. Tuy nhiên chú binh ở hải ngoại, quản hạt 46 đảo Đông Hải, chuyện này ta cũng không dám tùy tiện đáp ứng ngài. Đương kim lục tình tổng đốc, Tiêu Diệt Oa, không sai Dương Đại Nhân, là tâm phúc số một của thánh thượng. Chuyện này chắc ngài cũng biết, chỉ cần hắn gật đầu đáp ứng, chuyện này đã có 7 phần nắm chắc. Cậu già đã có ý này, vậy ta phải quay về bẩm với đại nhân rồi nói xong. Hà Tư Cải không dám tùy tiện đáp ứng, hai cậu tử ngược lại còn tin tưởng thêm vài phần, hắn cười nói, được, nếu như vậy ta cũng không giữ người nữa. Lão Thình, đi lấy 10 con đại hoàng ngư tặng cho đồng hương của ta, mặt khác còn có một bao lễ vật, một mỹ nhân dị quốc, nhờ ngươi đưa tới cho Dương Tổng Đốc. Hà Tư Cải giả nhún người một phen rồi cũng đáp ứng. Hải Cầu Tử thấy sứ giả cũng tham tiền, lập tức thả lòng thêm vài phần tâm sự, tươi cười tiễn y ra tới cửa động. Nhìn Lão Tinh tiễn người ra ngoài rồi, nụ cười trên môi dần biến mất. Hắn chắp tay sau lưng đứng ở cửa động, gió núi thổi áo bay phần phật, cặp mắt âm u lạnh lẽo. Rất lâu sau đó hắn mới từ trong kẽ răng rít lên hai chữ, Tuyết Miêu. Hải Cầu Tử, người anh em kết nghĩa Tuyết Miêu đứng ở trên đỉnh núi cũng đang nhìn về Song Tử đảo nghiến răng nghiến lợi. Hòn đảo này giống như là rùa khổng lồ, hình thái rất là sống động. Tuyết Miêu tướng mạo bình thường, thân hình nhỏ gầy, tuy nhiên hành động cử chỉ nhanh nhẹn linh hoạt. Da của hắn như người mắc bệnh, chỉ có vài chỗ lốm đốm đỏ tươi, còn lại thì trắng như tuyết. Hắn nghiêng đầu qua một phía hỏi, người xác định, người của triều đình đã thật sự hội kiến với cầu tử. Vâng, Trần Đống hôm nay một mực canh giữ ở bến tàu, tiểu nhân đã cảm thấy kỳ quái, ghé vào sau bách đá cẩn thận quan sát thì thấy Hòa A Tứ, kẻ đang thiếu nợ bài của ta, là người phụ trách chống thuyền đưa quan viên họ Hà kia tới. Ta nghe gã nói cầu ra trước khi đi còn tặng mỹ nữ Tây Dương y mua bằng số tiền rất lớn cho hắn. Gương mặt Tuyết Miêu dữ tợn, còn mẹ nó, ngay từ đầu không nói cho ta cũng không sao, nhưng lễ cũng đưa được 3 ngày rồi còn không phái người cho ta biết một tiếng. Hai cầu tử làm cái gì vậy? Tính chơi ta sao? Ngươi lập tức trở về, đừng lộ ra chân tướng, chằm chằm quan sát nhất cử nhất động của hắn. Bảo người của chúng ta ít rời bến gây chuyện. Hồ Lão Thất và Tào Thiên Sủng không phải cứ tư giao rất tốt sao? Lão Tào Cương vừa mới đầu phục Vương Mỹ Nhân, tin tức hai bên nhất định biết một ít, phái Hồ Lão Thất qua đó thăm dò. Mẹ nó, lão tử cũng không thể ngốc nghếch ở lại chỗ này, cuối cùng phải bán con kiếm bạc giúp người khác. Vâng. Dưới bóng cây, Dương Lăng và Tài Khởi Vận ngồi đối diện, hai ngón tay nhặt quân cờ đẩy về phía trước. Nàng cười khanh khách hỏi, tướng quân, đại nhân, ngài lại thua rồi. Ồ, Khởi Vận kinh nghệ xuất chúng, nhận thua. Dương Lăng lắc đầu nhận thua. Là đại nhân không có tinh thần, do ở Giang Nam chỉ hoãn quá lâu, nên thương nhớ tới Quảng Đông và Tứ Xuyên, hay là vướng bận Ấu Nương và Liên Nhi? Đều có một chút. Mắt thấy vào tháng năm rồi, ôi, có thể nào không vướng bận trong lòng đây? Dương Lăng chau mày nói. Thành Người Vận thu dọn quân cờ nói, không cần thiết, kỳ thật ta hiểu. Ngài lo lắng không phải Quảng Đông Tứ Xuyên, Ấu Nương và Liên Nhi, dù ngài có tưởng niệm nhưng cũng không tới mức lo lắng. Đại nhân đang lo lắng tới 20 tổ binh ngài tự tay huấn luyện. Nếu bọn họ thất bại, đại nhân sẽ lâm vào thế bị động, thậm chí mọi cố gắng trước kia đều trôi theo nước chảy. Đại nhân vì thế mà vướng bận, đúng không? Dương Lăng yên lặng nhìn nàng, bỗng nhiên nhắm mắt lại mệt mỏi nói. Chỉ có nàng biết lòng ta, Khởi Vận, nếu lần này thất bại, ngay cả ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trong lòng như đang có tảng đá lớn. Nếu không thể thay đổi xu hướng suy tàn của quân đội, ta đã tiêu hao hết quân lương, đối mặt với cục diện rối rắm vùng Duyên Hải, chỉ sợ... Khởi Vận cuộc đời này hiểu được đại nhân, đi theo đại nhân, rốt cuộc không lo âu suy nghĩ. Đại nhân nếu thật lấy cái chết trả nợ nước, Khởi Vận nguyện làm bạn cùng đại nhân. Dương Lăng nhìn thấy Khởi Vận, động dung nói, Khởi Vận. Tuy nhiên, có thể không chết vẫn tốt hơn. Đại nhân không cần lo lắng, chỉ cần chiến sự thực sự bất lợi, trong quân sẽ có người buộc tội, trong triều sẽ có người chỉ ra và xác nhận, thì sẽ có người chịu thay đại nhân một đao kia. Nàng nhìn chăm chú vào Dương Lăng nói, ngài nói ta đê tiện cũng được, nói ta vô sỉ cũng thế. Tóm lại, giờ ta nói cho ngài biết, ta đã bố trí thỏa đáng, cho dù giờ ngài giết ta, bọn họ cũng sẽ dựa theo mệnh lệnh của ta đi chuẩn bị. Thanh âm của nàng động lòng người, nhưng ý tứ mang theo sát phạt vô tình và máu tanh. Ta vốn là nên xuống địa ngục, vài ác cứ giao cho ta. Đại nhân vì nước vì dân, đăm chiêu lo lắng, không thể bỏ giờ nửa chừng. Nàng nhặt quân cờ lên, nhẹ nhàng gõ xuống bàn nói, lúc nên thí tốt thì phải thí, bao gồm ta. Dừng là nghe cái chết vì thâm tình không hối hận và thái độ ác nghiệt máu tanh trên quan trường thì ngây người. Hắn vừa cảm động, lại vừa cảm thấy hành vi này quá trái ngược với lương tri của mình. Nhìn nàng, Dương Lăng tâm tư rung động, nhưng lại nói không nên lời. Đúng lúc này, có người la lớn. Báo, báo Tổng đốc đại nhân, Đông Nam đại thắng, Lỗ Quân, Xuyên Quân, Lăng binh liên tiếp phá 4 cỗ giặc Hoa, hiện tại đang hướng ra biển càn quét. Giang Tô Sơn Đông truyền đến tin tức, chiến đội ngàn người thắng nhiều bại ít, giặc Hoa liên tục tan tác, quân ta sĩ khí tăng nhiều. Dương Lăng lập tức đứng lên, kích động không dám tin mà nói, thành công. Chỉ cần mấy trận thắng này, về sở quan binh nhất định khôi phục dũng khí, không khí trầm lặng trong quân đội sẽ thay ra đổi thịt, xu thế công thủ lập tức thay đổi. Thành Kỳ Vận u oán nhìn hắn, duyên dáng chỉnh lại trang phục thi lễ, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Cứ như vậy Khởi Vận cũng không cần nghĩ biện pháp hại người rồi, đỡ phải để đại nhân nhìn ta như rắn rết. Dương Lăng tâm tình đang tốt, không có để ý mấy lời oán hờn của nàng mà hưng phấn nói, mau thống kê tình hình cụ thể. Nói xong đã xoay người vội vàng rời đi. Dương Lăng cẩn thận nghiên cứu trên báo các nơi, dưới sự dẫn dắt của 20 tổ ngàn người, quân Minh quả nhiên là liên tiếp đánh thắng trận, bức bách giặc Hoa không thể không tụ binh tự bảo vệ mình. Nhưng giặc Hoa đều có đầu mục, chỉ do tình thế bức bách cho nên tạm thời tụ hợp, căn bản không thể hình thành chỉ huy thống nhất. Sĩ khí quân Minh dần dần khôi phục, từ chỉ thủ thành công thủ lẫn nhau. Quân Minh có ưu thế binh lực, chiếm cứ địa lợi, nhân hòa, theo lượng biến mà chất biến, chiến trường biến thành ưu thế nghiêng về quân Minh. Dương Lăng hưng phấn nghe xong báo cáo, truyền đạt một số chỉ thị viết cho đám người Bạch Trọng Tán rồi kích động tới phòng Thành Khởi Vận. Khởi Vận, ta nói qua cho nàng tình hình, nàng viết tấu chương phòng trường hoàng thượng ở kinh thành mấy ngày nay cũng sắp buồn chán rồi. Thành Khởi Vận khoát tay, một người đàn ông mặc áo bào xanh hướng Dương Lăng cung kính thì cái lễ. Lặng yên lui ra ngoài. Thành Kỳ Vận đứng lên nói, tỷ trước cũng đang nghĩ, phương Bắc cửu đại trọng trấn, quân Liêu Đông, Diên Tuy, Tuyên Phủ, Đại Đồng đóng nhiều nhất, mà thôi thượng tứ trấn đều có thuộc hạ của đại nhân. Hiện giờ Đông Nam lục tỉnh vệ sở đều lướt thân vệ của đại nhân làm chính quân, tướng tá gian quan phòng đều do đại nhân nâng đỡ, vinh cùng vinh, tồn cùng tồn, tất phải đứng cùng phía đại nhân. Này phong tấu truyền về kinh mang niềm vui cho hoàng thượng, đến lúc đó uy phong bát điện, vua và dân còn ai dám dạo ai. Dương Lăng trầm tư chốc lát nói, hiện giờ giặc Hoa liên tục chịu nhục, lợi dụng Nam Bộ nhiều đảo nhiều núi như Phúc Kiến di động, ta tập kết đại quân từng xuôi nam truy kích, yêu cầu diệt địch ở góc Đông Nam, nhớ cuối mình. Mấy cái ngữ điệu đại thắng thì càng không cần nhắc tới. Thành Kỳ Vận cố nhịn cười vãi chào nói, đại nhân muốn kiếm tiền thầm lặng sao? Ti chức tuân mệnh. Dương Lăng nhướng mày tức giận hừ một tiếng, nàng tìm cho ta người chịu tội thay sổ sách còn chưa tính, thần là phụ tá khuyên dân thủ trưởng rõ ràng là bổn phận, vậy mà chỉ biết nói lời phản nghịch, đáng giận. Thành Kỳ Vận lơ đễnh mỉm cười nói, đại nhân, phía Hải Cầu Tử có ý đàm phán, khẩu vị của hắn quả nhiên như ta sở liệu, thầm chiêu an, giấu giếm dã tâm, bất quá hắn có lòng tham, khó tránh bị người khác thừa cơ, ta thấy dùng không được bao lâu, một mèo một chó sẽ xong đời. Ý với Tổng đốc đại nhân thật ra hiếu kính vô cùng, chẳng những đưa tới một đống kim châu ngọc bảo, còn có một vị mỹ nhân dị quốc tuyệt sắc, ta đã đưa tới phòng đại nhân rồi. Dương Lăng giật mình nói, cái gì, nàng làm cái quỷ gì? Ta sao lại? Gì mà sao lại? Trong quan trường gặp dịp thì chơi, tiêu khiển giải buồn. Bạch đại nhân tuổi gần 50, dáng vẻ chính nhân quân tử, bộ dáng chiến sự khẩn trương như vậy, còn không phải cứ cách một đêm lại đi ỉ hông lâu. Đại nhân độc thân rời kinh, vẫn giữ mình trong sạch, nếu không thường xuyên đến chỗ thì chức, chắc sớm đã bị người ta nghi ngờ là có bệnh kín rồi. Thành Kỳ Vận gục đầu xuống nói, chỉ có điều oan uổng người ta, thực sự là không cam lòng. Nếu hai người thực sự mây mưa qua rồi, có phải sẽ không bị oan uổng nữa không? Thành Kỳ Vận thành thật cúi thấp đầu, chờ hắn kéo cửa đi ra ngoài mới ngẩng đầu lên cười giảo hoạt như tiểu hồ ly. Dương Lăng vội vã về phòng, chỗ hắn và Thành Kỳ Vận cách một cái ao, xuyên qua hai cửa bắn người là tới. Dương Lăng vừa vào phòng, hai nhà hoàn hầu hạ liền vội quỳ gối thi lễ lui ra ngoài, hiển nhiên đã sớm được Thành Kỳ Vận chỉ bảo. Dương Lăng cũng không để ý tới các nàng, vội vàng vào nội thất. Một mỹ nữ đang ngắm trang sức trong phòng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng quay đầu lại nhìn. Dương Lăng vừa thấy một mái tóc đen, da mặt nhẵn mịn, một đôi mắt quyến rũ. Nàng mặc quần áo trung nguyên, áo lót ngắn và váy dài mỏng như cánh ve, bó sát vào người, thắt chặt bộ ngực giữa đầy đặn, hiện ra khe núi hãm sâu, lộ ra đường cong nóng bỏng kinh tâm động phách làm người ta đỏ mặt. Nàng này mặc dù xuất hiện ở chỗ hải tặc nhưng đoan chính là tiên hương quốc sắc, mắt sâu mũi cao, môi gợi cảm đầy đặn, có một loại phong tình riêng. Cơn giận của Dương Lăng tiêu tan, cao thấp đánh giá nàng ta một phen, ngạc nhiên nói, nàng hiểu tiếng Hán sao? Nàng là người Phật Lãng Cơ. Mỹ nhân mừng rỡ nói, ngài đại nhân biết Phật Lãng Cơ. Mỹ nữ nghe xong lời hắn, dưới sự kinh hãi cũng không kìm được nét vui mừng, vội vàng gật đầu, nâng váy chào theo kiểu phương Tây. Đúng thế, ta là người Phật Lãng Cơ, ta bị hải tặc bắt đã 3 năm rồi, 2 ngày trước vừa mới bán cho một đại nhân Đông Phương không tóc. Chúa ơi, ta nghĩ mình chết chắc rồi, không ngờ lại có thể tới thiên đường. Ta nghe vị tiểu thư Mỹ Lệ kia nói ngài là đại nhân cao quý, A Đức Ni thật vinh hạnh trở thành người hầu của ngài. A Đức Ni? Dương Lăng quan sát nàng vài lần, người rất được, nhất là thân thể thiếu nữ phương Tây đẫy đà đã đủ làm người ta tim đập thình thịch. Nàng cười với Dương Lăng, nhưng giữa hai đầu lông mày vẫn có khí chất cao quý kiêu ngạo. Còn có eo của nàng vô cùng thẳng, cái này giống với một người hầu quen khúm núm sao? Dương Lăng nghi ngờ, hắn đi tới một bên bàn ngồi xuống, nàng làm thế nào đi vào Đại Minh? A Đức Ni chán nản nói, ta đến từ A Gia Duy, ta cùng đồng bọn bị hải tặc cướp bắt, bọn họ đã chết, ta theo thuyền hải tặc hơn một năm mới đi đến Đông Phương. Trước đó không lâu bị bọn họ coi như nữ nô bán trao tay cho tên Minh Hải, ta vốn nghĩ rằng... Nàng lấy tay xoa nước mắt tươi cười nói, trước đây ta từng xem qua một quyển sách tên là Marco Polo Du Ký. Trong đó miêu tả Đông Phương có một quốc gia vĩ đại, nơi đó có nhiều thành thị buôn bán lớn, có đường có cầu, cùng với cung điện hoa lệ. Nhưng ngay cả thân hiếu của ngài cũng không tin trên đời có một nơi giống thiên đường như vậy. Khi ngài lâm chung, thân hiếu ngài bảo ngài phải hướng thượng đế sám hối, nhưng ngài nói Đông Phương hòa mỹ ngài mới có cơ hội nhìn một nửa. Hiện giờ tận mắt tới nơi này, ta tin lời của ngài ấy. Đại nhân A Đức Ni bị hải tặc bắn đứng, nhận hết đắng cay. Ta nguyện ý từ nay về sau ở lại bên cạnh đại nhân, phụng dưỡng ngài, cầu ngài phù hộ ta. Nói xong nàng uyển chuyển quỳ bái. Dừng lặng bất động, chỉ là bên ngoài nhẹ nhàng cười nói, tiếng Hán của ngươi không tệ. A Đức Ni vội vàng lau lau nước mắt nói, thuyền hải tặc bắt ta có thuê rất nhiều dân chúng đại minh, hơn 2 năm qua ta cũng học hỏi được nhiều. Dương Lăng vội vàng hỏi, vậy thuyền bắt nàng ở đâu, bọn họ có bao nhiêu thuyền, bao nhiêu pháo? A Đức Ni kỳ quá nhìn hắn đáp, bọn họ có 3 thương thuyền, đồng thời cũng là pháo thuyền, mỗi thuyền có 12 cửa pháo, ước chừng 200 thủy thủ. Bọn họ trước đó vài ngày đang bỏ neo ở Lã Tống. Lã Tống? Chẳng lẽ còn có một đám hải tặc khác? Đúng rồi, trong năm Hoàng Trị còn có hải tặc Phật Lãng Cơ đi tới Đại Minh, hiện tại chiếm cứ ở Malacca, chính là đội ngũ duy nhất đi tới Đông Phương. Dương Lăng nghĩ đến đây, lại nhìn A Đức Ni đã lâu không chạm qua nữ nhân, Dương Lăng trong lòng cũng hơi rục rịch. Thử hỏi bất kỳ nam tử nào đối mặt với nữ nhân xinh đẹp, dáng người làm người ta hưng phấn, có thể giữ lấy nàng mà không cần phải chịu trách nhiệm, cũng không có gánh nặng tâm lý, có mấy ai kháng cự được sự hấp dẫn này. Nhưng có thể do nàng là Thành Cười Vận đưa tới. Thành Cười Vận biết được sự hiện hữu của nàng, cho nên Dương Lăng không dám đụng vào nàng, không muốn để Thành Cười Vận ở nơi nào đó tưởng tượng hắn và một nữ nhân xa lạ điên loan đảo phượng. Hắn lắc đầu, xua tan tạm niệm, nâng tay nàng lên nói, thôi đi, đứng lên đi, từ hôm nay trở đi. Hắn nói tới đây bỗng nhiên giật mình, bàn tay ở lòng bàn tay A Đức Ni vuốt ve vài cái. A Đức Ni đỏ mặt nhưng muốn rút tay về, nhưng lại sợ làm hắn tức giận nên lo lắng nhìn hắn một cái. Dương Lăng như thoáng suy nghĩ nói, nàng đi theo hải tặc lâu như vậy đã bị bọn họ. Mặt A Đức Ni càng đỏ. Nàng ở Nam Hải 2 năm, đã biết nam tử Đông Phương rất nặng trinh tiết, vất vả lắm mới tới được một nơi bình thường thế này. Nếu vị đại nhân này ghét bỏ mình, vậy... Nghĩ đến đây nàng bất chấp ngượng ngùng, không không, đại nhân tôn quý, thuyền trưởng Pedro là tín đồ cơ đốc, hắn không gần nữ sắc, không uống rượu, được hắn che chở, không ai chạm qua ta. Dương Lăng thâm trầm cười tiến sát lại gần, A Đức Ni sợ đến khẩn trương lùi một bước, hai tay không tự chủ được nắm chặt. Dương Lăng ha hả cười nói, hờ hờ, như vậy sao bọn họ phải lưu lại tính mạng cho nàng? A Đức Ni khẩn trương nuốt nước miếng, lúng ta lúng túng nói, ta ở trên thuyền giúp họ may vá quần áo, nấu cơm, ta tưởng mình được Pedro che chở, hóa ra hắn chỉ là vì bán được giá tốt. Dương Lăng đứng lên, nhìn chăm chăm nàng gật đầu nói, hay cho một tín đồ cơ đốc, thượng đế cũng còn yêu tiền mà. Hắn vươn tay ra nâng cầm A Đức Ni lên, nhìn chăm chăm đôi mắt mê người, hạ giọng nói, như vậy nàng có biết giờ nàng đã thuộc về ta, phải hầu hạ ta như thế nào không? Khuôn mặt của A Đức Ni nóng lên, ánh mắt của nàng ngượng ngùng di chuyển, cuối cùng dũng cảm đón nhận ánh mắt của Dương Lăng, lấy hết dũng khí nói, ta biết. Quê quán của ta ở ngàn dặm xa xôi, vĩnh viễn cũng không trở về được. Ta không muốn cả đời phiêu bạt ở trên bong thuyền, sống cùng bọn hải tặc. Ta nguyện ý phụng dưỡng đại nhân. Về sau thanh âm của nàng đã bắt đầu run rẩy. Dương Lăng cười ha ha, buông nàng ra rồi bỗng nhiên gượng giọng quát, vào đi. Hai tiểu nhân đầu bên ngoài hoảng sợ tiến vào. Dương Lăng nhìn gương mặt trắng bệch của các nàng buồn cười khoát tay nói, đi. An bài chỗ ở cho A Đức đi. Nàng chưa quen thuộc Đại Minh, phải chiêu cố nàng. A Đức Ni mở to mắt lo sợ nghi hoặc nhìn hắn, Dương Lăng bỗng nhiên cười đầy tà khí nói, thế nào, vội vã muốn phụng dưỡng ta? A Đức Ni đỏ mặt vội vàng chật vật theo hai tiểu nha hoàn đi ra ngoài. Dương Lăng quay người khoanh tay nhìn tranh chữ trên vách và đối viết thảo. Một chữ kiếm như rồng bay phượng múa thẳng tắp như sắp ra khỏi vỏ. Trong tay Thành Cười Vận cầm một quyển sách nhưng ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa, tinh thần hoảng hốt cũng không biết đang nghĩ gì. Quỷ kiếm 3 năm đốt 1 giờ. Cho dù Dương Đại Nhân luôn giữ mình trong sạch, nhưng ở quan trường lâu ngày, nữ nhân đưa tới tận cửa cũng không bắt hắn phụ trách, chắc hắn sẽ cần chứ. Trên đời này đừng nói là vương hầu quan lớn, ngay cả sĩ tử có chút danh khí, ai mà không lưu luyến bụi hoa, tận tình thanh sắc. Nhưng vì sao? Rõ ràng là ngóng trông hắn sẽ tiếp nạp nữ tử kia, nhưng trong lòng vẫn là chua chát. Thành Cười Vận khẽ thở dài, nàng dai dai chóp mũi, quăng sách lên bàn. Đúng lúc này cửa mở ra, Thành Cười Vận nhìn thấy Dương Lăng thì không khỏi kinh ngạc thất thanh nói, nhanh như vậy sao? Dương Lăng hừ một tiếng, ngây ngang ngồi xuống cạnh nàng nói, chuyện gì nhanh như vậy? À, đại nhân, có gì chỉ bảo sao? Thành Kệ Vận trộm nhìn hắn một cái, ánh mắt vô cùng cổ quái. Dương Lăng hiểu hàm ý của ánh mắt của nàng, hắn hừ một tiếng lúc này mới nói. Nữ nhân kia tên là Đức Ni, là người Phật Lãng Cơ, nàng nghĩ biện pháp thăm dò lai lịch của nàng ta. Thành Kệ Vận nghe hắn nói tính danh nữ nhi kia, đang muốn giao du một phen, vừa nghe vậy thì ánh mắt lập tức trở nên lợi hại. Đại nhân hoài nghi nàng là không có khả năng. Nàng lắc đầu trao mày nói, hai công tử muốn truyền lời tới đại nhân, xưng bá Đông Hải, đưa tiền tài phụ nữ cũng chỉ thăm dò thái độ của ngài. Nếu ngài thu nhận, hắn có thêm vài phần nắm chắc. Về phần dùng vào lúc nào, thực sự không có khả năng, không nói đến nàng ta là một nữ tử dị tộc không thể thăm dò tin tức, ngay cả có được tin tức nàng cũng đừng mơ ra khỏi phủ tổng đốc. Dương Lăng cười ha ha nói, hai câu từ đương nhiên là muốn tặng lễ cho ta, chuyện đó ta không để ý, chẳng qua. Ta thấy hắn làm ăn bậy bạ, người phụ nữ đưa tới này không chỉ đơn giản là bị lừa bán như vậy. Người phụ nữ này cử chỉ không giống người thường, nhưng nàng bị bắt đi làm nô lệ, mỹ mạo như thế lại sống cùng đám hải tặc 3 năm, thế mà không có bị xâm phạm qua. Thằng Kệ Vận nghe thế mà trong lòng chua chát, ôi, đại nhân đúng là vẫn, nhưng vậy cũng nhanh, quá nhanh. Như Liên Nhi nói, đại nhân không phải người như vậy, hay là nữ tử Tây Dương có kỹ thuật quyến rũ. Dương Lăng nói xong thấy Khanh Khởi Vận không biết đang nghĩ gì, vội gõ bàn nói, này, nàng nghe ta nói không? Hả? À, nghe thấy, đại nhân nói cái gì? Dương Lăng buồn cười nói, ta nói người phụ nữ này thân phận khả nghi, nàng rốt cuộc làm sao tới tay hải cầu tử còn rất khó nói, tuy nhiên nàng rất có hiểu biết về hải tặc Tây Dương. Ngày sau chúng ta đi Quảng Đông, nếu biết người biết ta cũng nắm chắc hơn, nàng nghĩ biện pháp thăm dò nàng ấy. Thay Khởi Vận giờ mới hiểu được, nàng sâu kín oán hờn nhìn Dương Lăng, thấp giọng lầm bầm, không phải huynh đã tự thăm dò rõ ràng rồi sao? Cái gì? Dương Lăng không có nghe thấy, hắn đang muốn hỏi lại thì bên ngoài có người nói, đại soái, đại soái, thuộc hạ vào được không? Nếu không ngài đi ra một chút. Dương Lăng nghe thấy là tiếng của Lưu Đại Bổng Trì, hắn nhìn Thành Khởi Vận thấy nàng nghiêng nghiêng đầu đi không nói lời nào, liền lúng túng ho một tiếng tức giận quát, có gì không tiện đấy, lan vào đây. Lưu Đại Bổng Trì dứt khoát lên tiếng, ngang nhiên đẩy cửa vào, thấy Dương Lăng và Thành Khởi Vận ngồi cách một cái bàn liền nhếch miệng cười nói, đại soái, có một người của Cẩm Y Vệ nói có quân tình cấp tốc, nhất định về tự mình bẩm báo đại nhân, thuộc hạ liền dẫn hắn vào hậu viện, nghe nói ngài ở chỗ này, ta liền. Dương Lăng vừa nghe quân tình khẩn cấp liền đứng lên trách mắng, bớt lôi thôi dài dòng, người đâu? Lưu Đại Bổng Trì hoảng sợ vội vàng nói, đang ở bên ngoài, này, đại nhân gọi ngươi vào. Một từ khoảng 20 bước vào cửa, hắn mặc quần áo dân chúng bình thường, tuy nhiên thủ vệ đã nghiệm qua thẻ bài và công văn tùy thân, đúng là Cẩm Y Vệ ở Phúc Kiến. Người này vào phòng hướng Dương Lăng quỳ gối nói, tỳ chức Trình Lục đương nhiệm Cẩm Y Vệ Phúc Kiến Bách Hộ, tuân lệnh chỉ huy có quân tình quan trọng tới báo cho Dương Tổng đốc đại nhân biết, vì vậy mới đến cầu kiến. Dương Lăng vội vàng hỏi, có tin tức gì? Trình Lục cởi bỏ đai lưng, lấy ra một phong mật thư cung kính đưa cho Dương Lăng. Đây là mật thư Cẩm Y Vệ Phúc Kiến Giang đại nhân tự mình ra phong, tỳ chức không dám hủy dấu. Dương Lăng thấy trên thư quả nhiên có bỏ thêm phong ấn, trên phong bì còn có dấu 3 con cá, là tin tức cấp tuyệt mật, bên trong dùng mật mã viết thành. Dương Lăng thấy căng thẳng trong lòng, hôm nay hắn vừa mới nghe được vài tin tức tốt, cũng sợ Phúc Kiến xảy ra chuyện gì đại sự. Hắn vội vàng nói với Thành Kệ Vận, mau, mau khám hợp mật thư. Cái gọi là khám hợp mật thư tương đương với giải mã, Thành Kệ Vận nhìn hắn cũng biết tình thế nghiêm trọng, nàng vội vàng chạy vào nội thất, mở cánh tủ đồng có 3 ổ khóa, lấy ra khám hợp mật thư giao cho Dương Lăng. Dương Lăng cầm lấy đối chiếu mật thư. Thành Kệ Vận quan sát lẳng lặng Dương Lăng, thấy hắn ban đầu cao mày càng về sau càng xanh mét, đôi mắt như muốn phun ra lửa. Thành Kệ Vận trước bao giờ thấy hắn tức giận như thế thì không khỏi lo lắng nói, đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Dương Lăng vùng tay hất chén trà xuống mặt đất, không kìm nổi giận dữ mắng. Phúc Kiến bố chính sứ, đáng chết. Phúc Kiến thủy sư đề đốc, đáng chết. Phúc Kiến tuần án ngự sử, đáng chết. Thành Kệ Vận sợ hãi nói, đại nhân, rốt cuộc làm sao vậy? Dương Lăng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt có sát khí, lớn tiếng quát, đại bồng truy, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, gọi Phúc Kiến bố chính sứ Nguyễn Đại Văn, thủy sứ đề đốc Chu Hồng, tuần án ngự sử Địch Thanh Sơn nhanh chóng đến Tô Châu gặp ta. Lưu Đại Bổng Trì đáp ứng một tiếng quay người đi ra ngoài. Dương Lăng bỗng kêu lên, từ từ đã. Lưu Đại Bổng Trì quay trở lại thì thấy Dương Lăng đi lại trong phòng, sau đó nói với hắn, đưa Trình đại nhân đi nghỉ ngơi, ăn bài ăn ở, miệng kín một chút, đừng nói gì ra ngoài. Lưu Đại Bổng Trì bỗng nổi cáu, vội đáp ứng một tiếng rồi kéo tay áo Trình Lục, hai người vội đi xuống. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Dương Lăng và Thành Khởi Vận. Dương Lăng lặng yên ngồi trên ghế trầm thấp nói, Khởi Vận, lấy một đạo mật chỉ, ta muốn mang theo Thiên Tử Kiếm lập tức lấy danh nghĩa tuần tra việc Bình Hoa để tới Phúc Châu. Thành Khởi Vận sốt ruột. Dương Lăng không hề nói với nàng nội dung trong thư, nàng dừng một chút nói, đại nhân muốn đi ta không ngăn cản, nhưng ngài phải nói cho ta hiểu, cũng ăn bài xong xuôi việc ở Tô Châu đã. Dương Lăng vô lực nhắm mắt dựa vào ghế, sau một lúc lâu mới nói, giả qua ở Chiết Giang khó có thể sống yên, đều chui tới Phúc Kiến. Hơn nữa giả qua ở Phúc Kiến, bắc từ Phúc Châu, Ninh Châu, nam từ Trương Châu, Tuyển Châu, ngàn dặm vùng duyên hải quấy rầy không dứt. Phúc Kiến bố chính sứ tiêu diệt Oa bất lực, chỉ biết lui giữ Phúc Châu, theo đuổi Giặc Oa tàn sát bừa bãi. Giặc Oa liên hợp liên tiếp công hãm Thọ Ninh, Chính Hòa, Ninh Đức, hội hợp công hãm Huyền Trung Vệ, Đại Điền, Cổ Điền, Bồ Điền và những nơi khác giờ đang tràn đầy nguy cơ. Hắn đã đến đây mà chợt thấy trên vai khẽ động, chóp mũi người thấy một mùi thơm ngát. Hai tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa bóp bả vai của hắn, đồng thời bên tai truyền tới một giọng nói mềm mại. Đại nhân, thắng bại là chuyện thường tình. Hiện giờ sĩ khí quân Minh lục tỉnh đại trấn, Giặc Oa khó có thể sống yên. Phúc Kiến đất nghèo dân nghèo, nạn trộm cướp cũng nhiều. Hơn nữa đại lực Giặc Oa tràn về nhất thời cũng phải bị đánh bại. Đại nhân một lần nữa điều hành binh mã bao vây tiêu trừ là được. Phúc Kiến bố chính sứ, thủy sư đề đốc, tuần án ngự sử đều là quan viên cao nhất của một tỉnh. Cho dù là hoàng đế muốn giết thì cũng phải cân nhắc lợi hại. Ngài tuy có mật chỉ trong tay, nhưng nếu chỉ vì ngự chiến bất lực, sao có thể chứ? Dừng Lăng nắm chặt bàn tay nàng, thay gợi vận thân mình chấn động, nàng do dự một chút cũng cầm lấy tay Dừng Lăng. Dừng Lăng nói, khởi vận. Giặc Oa quốc cung bản hạo trước công Triều Châu, lập tức dương buồm tới Phúc Châu. Bố chính sứ Nguyễn Đại Văn hoảng sợ cùng với thủy sư đề đốc Chu Hồng, tuần án ngự sử Địch Thanh Sơn thảo luận một phen, tự điều kho ngân 6 vạn lượng tính cả chiến hạm mới do xưởng Tuyền Châu đóng, giao cho Giặc Oa mua sự yên ổn cho bản thân mình. Giặc Oa có chiến hạm quay đầu tiến công Phúc Hải, phá oanh huyện Nha, nổ chết huyện lệnh Lâm Văn Sa, bốn phía đánh cướp Đại Châu, Hội An, Trường Nhạc, Trương Châu và những nơi khác hết sức tàn sát. Mà Nguyễn đại nhân của chúng ta vội vã thu thuế của những dân chúng, tan cửa nát nhà để bù lại kho ngân, 6 tàu chiến hạm lấy cớ binh bại mà đưa công văn trình tổng đốc. Hắn liền tĩnh trong chốc lát, chợt nắm chặt tay Thành Khởi Vận nói, Khởi Vận, ta muốn giết người. Bên ngoài thành Phúc Châu đã tập trung hơn 30 vạn lã bách tính chạy nạn từ khắp nơi đổ tới, trong số đó có không ít những hộ nhà giàu chậm chân không có cách nào để vào trong thành nên chỉ cắm rùi ngoài thành, chỉ đánh bất lực bị đám lái thương lương thực trong thành ép phải mua giá cao. Cho dù vậy đi chăng nữa thì bọn họ vẫn thấy rằng ở đây cảm thấy an toàn hơn một chút. Phúc Châu quả là vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi, đất đai cằn cỗi đến nỗi mà cho dù có mưa thuận gió hòa thì miễn cưỡng lắm cũng chỉ đủ lấp đầy cái dạ dày mà thôi. Nếu muốn có cuộc sống tốt hơn thì chỉ còn cách ra khơi mà thôi. Nhưng từ khi nhà Minh ban lệnh cấm không được ra khơi thì ngay cả đến những thuyền cá lớn một chút cũng không được phép dùng đến. Ngoài trừ những thư sinh được đọc sách thánh hiền còn có thể mơ tưởng đỗ đạt xuất chúng, còn lão bách tính thông thường chỉ còn cách mạo hiểm ra khơi tìm con đường kiếm cơm, đi giao thương với Nam Dương, Lã Tống, Lưu Cầu, Đông Doanh. Nhưng nếu làm như vậy thì sẽ vi phạm vào quy định của triều đình. Chính vì thế nên ngày càng có nhiều người rõ ràng là người dân lương thiện lại trở thành tội phạm của triều đình. Giặc Oa càn quét một vùng tỉnh Mân vốn đã khiến cho mọi người ngày đêm lo lắng, cộng thêm có một số thổ phỉ bản địa thừa cơ quan phủ thối nát vô dụng bèn cướp bóc bắt bớ khắp mọi nơi, khiến cho một số phú hộ phải hoảng sợ vô cùng, vậy nên chỉ còn đành trốn đến thành Phúc Châu thì mới có thể có được một giấc ngủ yên ổn. Không ngờ bộ chính sứ đại nhân của Phúc Kiến lại không cho phép bọn họ được vào thành, vậy mà thuế lại thu không có bất đồng nào. Hàng ngày đều phái quan thu thuế ra ngoài thành thu chiến thời triều biên thuế, nhưng lại chẳng thấy quân binh của ý đánh thắng trận nào, bách tính đều chửi thầm nguyên rủa không dứt. Lúc này bên trong thành Phúc Châu vẫn bình an yên ổn, cây xanh thẳng hàng, ve kêu vang vẳng, cho dù hạt địa có bất an, Giặc Oa hoành hành, quân cướp trỗi dậy, bách tính lê dân có nhà tan cửa nát, thê lương hút trời. Nhưng con phố mà đám cao quan tụ, quý tộc tụ tập lại thì vẫn cứ thanh bình và yên ả như vậy. Những phú hào quyền quý đánh xe hoặc ngồi kiệu đi lại trên đường phố, bọn chúng vẫn cứ nhẩn nhơ dạo quanh khắp đường cùng ngõ hẻm. Những tên binh lính lười nhác uể oải vác theo những cây giáo dài đi qua đi lại trước cổng nha môn bộ chính sứ. Người dân không dám lại gần chỗ đó, nếu không thì họ đã có thể nghe thấy tiếng hát và tiếng sáo nhỏ xíu vọng ra từ bên vách tường. Nguyễn Đại Văn ngồi trên chiếc ghế thấp, tay cầm chung rượu sứ mỏng nạm vàng tự đắc thường tiểu. Sáu ả thiếu niên ca kỹ, thân hình yêu kiều, nhan sắc diễm lệ đang múa hòa mình trong tiếng nhạc. Tuần án ngự sử Địch Thanh Sơn bị vẻ đẹp của những ả ca kỹ đó hút hồn mất vía, ngắm nhìn một hồi thật lâu mới dần mình tỉnh lại, vội vàng nâng chén rượu lên từ xa hướng về phía của Nguyễn Đại Văn mỉm cười nói, Nguyễn đại nhân mời. Địch đại nhân, Chu đại nhân, Uông đại nhân, nào xin mời xin mời, cùng uống một chung rượu nào. Nguyễn Đại Văn cũng hồ hởi nâng chung rượu lên, mời mấy người đó cùng uống. Nguyễn Đại Văn hơn 40 tuổi, dáng người cao, gương mặt trắng trẻo thanh tú, vài sợi râu dưới cằm, tướng mạo anh tuấn xuất chúng. Bên cạnh y có một cô ả sắc đẹp tuyệt trần đang kề má lên vai nói chuyện to nhỏ. Nguyễn Đại Văn uống một hơi hết nửa chung rượu, kha một cái, cười vui đến lắc lư cả người. Y véo nhẹ lên phần hông dưới cái váy mỏng manh của ả ca kỹ đó một cái rồi cười ha ha. Ha ha. Đi, ra ta còn cần tiếp rượu cho mấy đại nhân ở đây. Ả ca kỹ đó cười hi hi, ướn nẹo đứng dậy, đáp một lễ với đám người Địch Thanh Sơn rồi lặng lẽ lui xuống. Nguyễn Đại Văn xua xua tay. Sáu ả ca kỹ còn lại cũng ngừng đàn hát nhảy múa, phủi áo rút lui qua đại sảnh. Nguyễn Đại Văn nói. Các vị đại nhân, thành Phúc Châu của chúng ta cũng coi như là thoát được kiếp nạn lần này, nhưng giặc Oa lại cứ làm loạn ở vùng Mân của chúng ta. Ta và các ngài đều là quan viên cao nhất trong quân chính Phúc Kiến, cũng cần phải có báo cáo lên với Dương Tổng Đốc, không thể đợi đến lúc cho bọn chúng cướp bóc đủ rồi mới rút đi phải không? Chu đại nhân, ngài có diệu kế gì không? Chu Hồng là thủy sư đề đốc Phúc Kiến kiêm lãnh tam vệ lục quân. Quân sự vùng Mân đều coi y là quan viên đứng đầu, nhưng y lại sợ giặc Oa như sợ cọp. Bọn chúng vừa mới vào đến đất vùng Mân thì Chu Hồng đã tìm cách tránh nạn chiến, để mặc cho bách tính tự tìm cách chống chọi, chỉ e sợ sẽ phải thực sự đối đầu với giặc Oa. Diệu kế tặng thuyền tặng ngân lượng để ổn định một phương của Nguyễn Đại Văn chính là do Chu Lang đề xuất. Thấy Nguyễn Đại Văn hỏi tới chuyện đó, Chu Hồng khẽ cho mày, từ tốn nói: Đại nhân, nay giặc Oa đã có tín hiệu di chuyển đến Quảng Đông, Quảng Tây, hơn nữa từ Bắc rời xuống Nam, bọn chúng trước sau gì cũng khó mà ổn định được. Có được 6 chiến hạm mà chúng ta đã tặng, bọn chúng đã cố ý định đi tới Di Châu hoặc Mãn Thứ Gia để mà cư trú. Tại hạ tin rằng không lâu nữa thôi thì sẽ rời khỏi nơi đây. Nguyễn Đại Văn chẳng có hiểu biết gì về chuyện quân sự, chỉ nghe thấy câu nói đó thôi thì thấy yên lòng, bèn thở dài nói: "Ai, như vậy cũng được. 6 chiếc chiến hạm ngay cả đến pháo trên thuyền cũng tặng cho giặc Oa rồi. Ta trình công văn lên trên tổng đốc phủ nói là quân ta thương vong quá nhiều, 6 chiếc chiến hạm đã bị phá hủy, nhưng quân ta thề chết không lui, chiến đấu dũng mãnh với giặc Oa. Tấc đất không nhường, giặc Oa cũng tổn hại không nhỏ. Nếu như giặc Oa không rời khỏi đây, thì chiến báo sẽ không ngừng được gửi đến Tô Châu. Tới lúc đó thì coi như là bị bại lộ rồi." Chu Hồng vốn dĩ biết rằng thực tế thì giặc Oa quả thật có ý định rời đến Di Châu và Mãn Thứ Gia, ý đồ là muốn tìm một nơi cư trú cố định. Nhưng nghe thấy Nguyễn Đại Văn nói nghiêm trọng như vậy thì trong lòng y cũng cảm thấy bất an. Chu Hồng miễn cưỡng cười đáp lại: "Xin đại nhân yên tâm, vùng Phúc Kiến này khỉ ho cò gáy, tại hạ xem chừng bọn chúng cũng chẳng còn cái gì để mà cướp được nữa. Phía Bắc đã không còn đứng vững được rồi mà bọn chúng vẫn tiếp tục nam tiến thì tất nhiên." Chu Hồng nói tới đó thì trong đại sảnh đột nhiên có tiếng nói lớn: "Báo, đại nhân, Nguyễn Tam Nhi đã về rồi." Chu Hồng tức thì ngậm mình lại, rồi cùng với bọn Nguyễn Đại Văn hướng về phía cửa để ngóng. Chỉ nhìn thấy có 2 binh sĩ dìu một người ăn mặc như dân thường đi vào, người đó khắp nơi, người toàn bụi, gương mặt đỏ ửng, những giọt mồ hôi còn chảy ra trên tóc, đôi chân dường như đã cứng đờ ra rồi. Nguyễn Đại Văn nhận ra Nguyễn Tam Nhi, gia tướng tâm phúc của mình thì vội vàng đứng dậy nói: "Nguyễn Tam Nhi, sao lại thành ra thế này? Người đã không phải giặc Oa, hay là bên phía Tô Châu?" Nguyễn Tam Nhi lập tức đứng thẳng người, vùng tay khỏi 2 tên lính đang dìu mình, xua tay ra hiệu cho chúng lùi xuống. Đợi tới khi chúng ra khỏi đại sảnh rồi thì y mới bước lên trước một bước, hoảng hốt vội vàng nói: "Đại nhân, theo ý tiểu nhân thì tình hình không hay rồi. 9 ngày trước tiểu nhân tới thành Tô Châu thì nghe nói tổng đốc đại nhân sẽ đích thân tới Phúc Kiến tuần sát tình trạng quân sự." Lý Thanh Sơn không kìm nổi nói lớn: "Sao lại như vậy được? Gái đô đốc quân vụ 6 tỉnh lúc này không ở yên một chỗ chỉ huy mà lại còn rời khỏi Tô Châu để thị sát Mân Nam. Chiến sự phía Bắc truyền đến cho ngài ấy, há chẳng phải là càng thêm vô công hay sao? Nếu nói chiến bại, trong lục tỉnh này có vùng nào là chưa từng chiến bại? Sao ngài ấy lại chỉ vội vàng đi thị sát tình hình quân sự vùng Mân Nam?" Nguyễn Tam Nhi nuốt một ngụm nước bọt đau khổ mà nói: "Đại nhân, lúc đó tình hình quân sự chúng ta vẫn chưa được báo tới nha môn tổng đốc." Nguyễn Đại Văn nghe xong thì biến sắc. Chu Hồng thì bắt đầu run sợ. Nói như vậy thì Dương Lăng có một nguồn thu thập thông tin khác nữa hay sao? Cho dù tổng đốc nhận được tin là Phúc Kiến đại bại, nhưng sau đó cũng đã báo cáo rằng là sau khi quân dân Phúc Kiến đã cố gắng chống chọi đến cùng, giặc Oa cũng đã tổn thất nặng nề. Này đại bộ phận giặc Oa đã bị đánh lui ra biển, tiếp tục tháo chạy về phía Nam. Có lẽ nào Dương Lăng không hỏi sao cho rõ ràng mà đã ngay lập tức quyết định thị sát phía Nam hay sao? Lúc này phía Bắc vẫn còn không ít tàn quân của giặc Oa, đây chính là thời cơ tốt để nhổ cỏ, nhổ tận gốc. Dương Lăng vừa vàng tới nơi đây để làm gì? Lẽ nào... Chu Hồng nghĩ tới đây mà thấy chột dạ một cái. Y xua tay nói: "Đại nhân biết rồi, ngươi hãy về nghỉ đi." Chu Hồng lạnh lùng nhìn Nguyễn Tam Nhi rời khỏi đại sảnh, đoạn đứng dậy đi về trước bàn của Nguyễn Đại Văn, rồi vội vàng nói: "Đại nhân." Dương Lăng nắm trong tay nội sưởng, lại có mối quan hệ chặt chẽ mật thiết với nhị sưởng nhất vệ còn lại. Người của sưởng vệ đều không thể nào moi tin được, trừ phi những chuyện mà chúng ta làm đã bị lộ ra ngoài. Nguyễn Đại Văn nghe xong thì sắc mặt trắng bệch. Y giương tay nắm chặt lấy cổ áo của Chu Hồng, run run nói: "Sao lại thế? Sao lại có thể như vậy? Chẳng phải ngươi nói rằng chuyện này không chút sai phạm sao? Ngươi, nếu quả thật chúng ta cố gắng giữ thành, giặc Oa chưa chắc đã đánh được Phúc Châu. Nhưng nay thì chuyện chúng ta chạy địch mà bị Dương Tổng Đốc biết được thì là tội mất đầu đó." Chu Hồng nhìn thấy cái bộ dáng ân hận và tiểu não đó của y thì trong lòng thấy khinh bỉ vô cùng, Nhưng hiện tại thì tất cả đều là một lũ kiến nằm trong chảo nóng rồi, đôi bên chẳng thể trở mặt với nhau được. Chu Hồng nén giận giải thích. Đại nhân, ngài mới được chuyển từ Quảng Tây tới, nào đâu biết tình hình quân sự của Phúc Kiến ở đây. Bọn chúng cơ bản là nửa quan lại nửa thổ phỉ, nào đâu thích hợp đánh trận cơ chứ. Nếu như quả thật có xảy ra chiến tranh thì không quá được nửa ngày Phúc Kiến sẽ bị Dạ Qua công đánh xâm chiếm. Lúc đó thì chết chóc ngút trời, chúng ta làm như vậy cũng là tiêu hao tâm lực, bảo toàn tính mạng cho 30 vạn bách tính trong thành mà thôi. Nguyễn Đại Văn sợ hãi đến độ khóc thành tiếng, y buông tay, mắt mũi tèm nhem nước mắt, nói, nhưng Dương Tổng Đốc sao có thể hiểu được cho tấm lòng muốn bảo vệ bách tính của ta cơ chứ? Người chẳng phải nói rằng ngài ấy có biết tình hình chiến sự thì cùng lắm cũng chỉ mắng mỏ một trận mà thôi, vậy thì ngài ấy còn tới đây làm gì, sao ngài ấy lại biết được những chuyện đang diễn ra ở đây? Địch Thanh Sơn sầm mặt nói, ta vốn cho rằng khắp nơi trong thành Phú Kiến đều là Dạ Qua, người của sừng vệ có trốn trong dân gian, đơn thân độc mã thì cũng khó mà bảo toàn được tính mạng, nguy hiểm đến vậy mà vẫn có thể rời khỏi nơi đó sớm như vậy, xem ra. Y hít một hơi thật dài rồi nói tiếp, tham ô 6 vạn ngân khố, lúc đó ẩn mình thì cũng dễ dàng che giấu được mọi người, nhưng 6 chiến hạm cơ đấy, chưa từng đánh một trận nào mà đã không thấy bóng dáng đâu, nếu như trong còn có người của sừng vệ thì sao lại có thể không để lộ dấu vết gì cơ chứ? Địch Thành Sơn dẫm mạnh chân một cái, thở dài nói, Nguyễn Đại Nhân, Chu Đại Nhân, Uông Đại Nhân, 6 chiếc chiến hạm không phải là một món đồ chơi nhỏ trong lòng bàn tay, sao mà có thể che mắt được tất cả mọi người cơ chứ? Vốn dĩ những người dưới có biết cũng chẳng thể làm được, nhưng nếu bề trên mà truy xét thì chỉ cần khẩu cung của một tên lái thuyền thôi cũng đủ khiến cho 4 chúng ta đầu lìa khỏi cổ rồi. Uông Phi Lăng là chi phủ Phúc Châu, vốn cùng với đám quan lại thối nát Nguyễn Đại Văn, Địch Thành Sơn quen thói bóc lột bá tính, lúc này nghe thấy câu này bèn rụng rời chân tay. Mồ hôi trên trán y chảy từng giọt to, mặt mày xám ngoét nói, làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ, chư vị đại nhân, các ngài nghĩ cách gì đi chứ? Chu Hồng đảo mắt trừng trừng nghĩ ngợi một lúc rồi nói, có lẽ Dương Lăng nhận thấy chiến sự của các vùng đã khởi sắc cho nên mới quyết định vi hành phi Nam Trăng. Chuyện chúng ta làm được bảo mật rất là tốt, phải chăng chúng ta đã chuyện nhỏ trầm trọng thành chuyện lớn? Đừng có tự mình dọa chính mình chứ. Địch Thanh Sơn cười nhạt đáp, ta cũng hy vọng là như vậy, nếu như quả đúng là Dương Lăng biết được tin tức gì đó thì sao? Cầm sai tổng đốc đại thần chỉ cần vào tới thành Phúc Châu thì chúng ta chỉ còn đường đầu rơi xuống đất mà thôi. Nguyễn Đại Văn ngồi sụp xuống lẩm nhẩm nói, là phúc không phải là họa thì chẳng trốn được. Này, chúng ta chỉ còn đành nghe theo ý trời mà thôi. Uông Phi Lăng là ngay lập tức hiểu được ẩn ý của Địch Thanh Sơn, vội vàng hỏi tiếp. Địch Thanh Sơn, người nói cầm sai đại nhân vừa vào tới thành Phúc Châu là chúng ta sẽ mất đầu, trừ phi Địch Thanh Sơn ngài có cách gì để cho tổng đốc đại nhân không vào được trong thành hay sao? Địch Thanh Sơn nhìn Nguyễn Đại Văn và Chu Hồng một cái rồi nói, ta chỉ là một tuần án ngự sử, chẳng có binh mà cũng chẳng có binh quyền. Không sai tổng đốc đại nhân đi thị sát, tùy tùng trước sau hộ tống cũng phải tới 3.000 kỵ binh, sao lại có thể ngăn được ngài ấy? Chu Hồng nhìn về mặt của hai người bọn họ Địch Thanh Sơn và Uông Phi Lăng trở nên nham hiểm, y cười khổ nói, ta có binh trong tay thì cũng làm được gì? Ta lệnh cho bọn chúng đi hành thích không sai đại thần hay sao? Ai dám làm cơ chứ? Địch Thanh Sơn vẻ mặt đầy nham hiểm đáp lại, ai nói là đi hành thích không sai đại nhân nào? Dạ Qua mạo danh dân thường để đánh úp Tuyền Châu, này chúng ta nhận được tin lại có một đạo toàn quân Dạ Qua đại bại từ phía giang nam chạy tới, mạo nhận là quân đồ Đại Minh, ý đồ đột kích Phúc Châu, thế nên chúng ta mới giữa đường phục kích Dạ Qua. Chu Hồng dùng mình một cái ngạc nhiên, kế này có được không? Chỉ cần hai bên đánh lẫn nhau là ngay lập tức sẽ bị lộ tẩy hết. Lúc này Uông Phi Lăng sợ qua hóa cuồng, gần giọng nói, thành Bắc có Việt Sơn Dục, địa hình rừng lĩnh hiểm trở, sức nhỏ cũng thắng được quân lớn. Nếu như dùng một đạo lộ binh mai phục ở đó, chuẩn bị thêm một vài đại pháo, chất thêm đá lớn, chỉ cần phục binh thành công thì đối phương trước tiên sẽ bị mất đến một nửa binh mã. Tới lúc đó thì có khác nào đã cưỡi lên lưng hổ. Cho dù lúc đó tướng quân và binh lính có phát hiện ra chân tướng sự việc thì cũng đành nhắm mắt mà đâm lao theo lao mà thôi. Ai còn dám do dự nữa chứ? Lẽ nào tới lúc đó sẽ được miễn tội chết hay sao? Địch Thành Sơn cũng có tinh thần hơn một chút, bước tới phía trước cổ vũ thêm vào nói. Phía trên Việt Sơn Dục không xa có một con sông lớn, tiếng pháo ở đó vùng mai phục vừa vang lên thì chúng ta có thể phái người phá đê cho nước tràn vào. Bọn họ muốn tránh nạn hồng thủy thì chỉ còn cách chạy sang hai bên mà thôi. Vừa hay phục binh của chúng ta lại ở trên đỉnh núi, nói không chừng chẳng cần mất một hòn tên mũi đạn nào, chẳng cần phải giáp mặt đối chiến, chúng ta cũng có thể đánh bại được quân của tổng đốc. Chu Hồng nghe mà thấy từng tớ thì trên mặt cứ giật giật liên hồi. Y nghĩ ngợi trước sau một hồi rồi vỗ đùi nghiến răng nói, ngẩng đầu cũng vậy, mà cúi đầu cũng là như thế, cứ thử xem, biết đâu còn có cơ hội. Đại nhân, chúng ta tiến hành thôi. Nguyễn Đại Văn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt thất thần nhìn bọn chúng lúng túng, giết cầm sai, đó là tội Chu Di cửu tộc đó. Những thứ thì trên mặt của Chu Hồng đều căng lại, cười một cách đau khổ. Đại nhân, chúng ta lấy quần lương, thông đồng với Giặc Oa cũng đã phạm tội Chu Di cửu tộc rồi, người còn có thể chết được tới 2 lần hay sao? Nhưng nếu như thành công thì cũng là tìm được cơ hội thoát chết đó. Những tiền binh lính biết chuyện cũng không thể dám để lộ chuyện ra ngoài được. Hơn nữa tại hạ có điều bọn chúng lên chiến trường đánh trận để mà mượn tay Giặc Oa trừ khử hậu họa. Còn về Khâm Sai, Giữa đường gặp giặc oa, xả thân vì nước, người nhà lại còn được hưởng phúc thêm, chúng ta nào đâu có tội với ngài ấy. Nguyễn Đại Văn lại hoang mang, không đưa ra được chính kiến, y nhìn một lượt ba người đó. Địch Thanh Sơn lóe lên tia nhìn độc ác, dáng vẻ đầy sát khí. Nguyễn Đại Văn cuối cùng đành sụp mắt xuống, khẽ tiếng nói: vậy lệnh cho ai đi phục kích khâm à, phục kích khóa trang thành giặc oa đánh úp. Chu đại nhân ngài. Quả thật muốn y đối mặt với đại quân của Khâm Sai, Chu Hồng, một kẻ sợ chết như vậy thì làm gì có cái lá gan đó cơ chứ. Y vội vàng nói: ơi đại nhân, tại hạ là thủy sư đề đốc, tuy nói rằng đô đốc ba vệ lục thượng binh mã, nhưng nếu để cho thủy sư đề đốc là ta đây đích thân ra trận thì người khác sẽ nghi ngờ ngay. Nguyễn Đại Văn do dự một lúc rồi nói: vậy còn dùng ai được nữa? Chu Hồng sáng mắt giọng đanh lại nói: Hà Bính Văn, tướng quân du kích, đại nhân thấy sao? Gã. Nguyễn Đại Văn hơi ngây người. Chu Hồng nói: đúng, Hà Bính Văn có tài cầm quân, binh sĩ của gã chiến lược tốt nhất trong thủ quân của Phúc Châu. Nghe nói gã vốn là một danh tướng của quân biên phòng phía Bắc, trong trận Kê Minh Dịch vì trị tội thay cho người khác nên mới bị bãi chức xuống làm Quảng Tây, một bách hộ nhỏ bé. Vì đại nhân trọng người tài nên mới đề bạt cho gã, cho nên khi ngài chuyển tới Phúc Kiến bộ chính sứ lại còn mang theo gã tới đây, có thể nói chính là tâm phúc của ngài đúng không? Ôi, người này luôn ít nói, lời lẽ cẩn thận, bồn quan phát hiện ra gã là một tướng tài cho nên mới để theo bên mình. Nguyễn Đại Văn vừa nói vừa vuốt nhẹ râu. Kỳ thực thì Nguyễn Đại Văn chẳng có được cách nhìn người tốt như vậy. Sau khi Hà Tham Tướng bị bãi chức là một bách hộ nhỏ nhoi ở Nam Đan Châu, có một lần Nguyễn Đại Văn du tuần tới đây, con ngựa quý của y bị một con chó săn của thợ săn bản địa làm cho sợ, vùng tuột khỏi tay của người đánh ngựa, kéo theo y làm như điên. Chính Hà Tham Tướng đã dùng sức giữ con ngựa đó lại. Nguyễn Đại Văn bèn đem hắn đi theo tới nha môn của bộ chính là chức thủ bị. Sau này Nguyễn Đại Văn phát hiện gã có tài cầm binh, tính tình cẩn thận, là một nhân tài có thể dùng được, cho nên mới dần dần cất nhắc. Khi mới đến Phúc Kiến, vì ở đây không có quan chỉ huy nên những vấn đề về quân vụ phải do Nguyễn Văn Đại đảm nhiệm, bên cạnh lại thiếu nhân tài am hiểu những chuyện này, cho nên mới để cho Hà Bính Văn đảm nhiệm chức tướng quân du kích của Phúc Châu. Địch Thanh Sơn nói: chuyện của gã tại hạ cũng từng được nghe qua, dường như là sau khi bị bắt vào kinh thì quan lại trong các bộ đều đầy trách nhiệm, đều đổ cho gã tội chết. Sau đó thì tiên đế khai ân nên tha cho tội chết mà bị bãi nhiệm xuống Quảng Tây. Nếu thế thì nhất định gã chẳng có chút cảm tình nào với những đại quan trong kinh thành. Hơn nữa là ngài dẫn dắt gã, chắc hẳn là người có thể tin được. Hơn nữa đại sự đã thành rồi thì gã có muốn rời khỏi chiếc thuyền đang ngồi chung với chúng ta cũng là điều khó khăn. 5.000 binh mã mà Hà Bính Văn có trong tay tính đến thời điểm hiện tại là đạo quân tinh nhuệ nhất của Phúc Châu. Cũng chỉ có phái gã đi thì mới yên tâm được. Nếu như đại nhân không yên tâm về bản thân gã, thì tại hạ có thể cử một vài tâm phúc đi để theo dõi gã, có gì bất thường thì lập tức ra tay trừ khử. Tốt. Cuối cùng thì Nguyễn Đại Văn cũng hạ quyết tâm, vỗ đùi mạnh một cái rồi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nói: người bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa, Dương đại nhân là do ngài ép ta đó thôi. Y thở hắt vài hơi nói lớn: người đâu, lập tức truyền Hà Minh Văn du kích tướng quân đến gặp ta. Đội quân Khâm Sai hùng hậu rầm rộ nghiêm trang hành quân, men theo đường mòn khó đi, kiên nhẫn tiến về phía nam. Phía trước có tới 1.000 quan binh áo giáp sáng loá, tay cầm giáo mác đi trước để mở đường. Ở phía giữa là 1.000 binh lính mang khiên đao và cung thủ, hòa tiễn thủ thốc đi theo bảo vệ cho xe của Khâm Sai đại nhân. Quan binh đằng sau vác cờ đi theo, gươm giáo chi chít. Chỉ có điều đạo quân này ai nấy đều thắt khăn trắng trên đầu, ngay cả đến kỵ mã sử và Dương Lăng cùng với tham tướng Tiêu Hoàng Giang, điều Ti La Nghị cũng không ngoại lệ. Khi đại quân đi tới Lệ Thủy, Dương Lăng mới nhận được tin tức thật sự về chiến trường Phúc Kiến. Đạo quân Hoa đó là người của cung Bổn Hạo, mang theo ba đại hỏa pháo lấy được từ tay của quân Minh, chiến lực không hề yếu. Đội quân 1.000 người này dựa ít đánh đông, khổ sở chống đỡ, còn thủy sư Phúc Kiến phụ trách đánh chặn phía sau và đạo quân tấn công của quan quân vệ sở thì lại lấy lý do là mưa bão hồng thủy trở ngại, không đến kịp thời giải vây, khiến cho đội quân có 1.000 người của Dương Lăng độc thân lâm trận, 1.125 người toàn bộ tử trận, không một người sống sót. Khi nghe thấy tin này thì Dương Lăng đã phẫn nộ đến nỗi không thốt được câu nào. Ngài ấy nắm lấy bản mật báo được gửi tới từ phiên tử trong nội sường mà khóc một hồi lâu, nghiến chặt răng xé lấy một vạt áo mà chít lên đầu, rồi sau đó hạ lệnh đại quân khởi hành, ra tốc tới Phúc Châu. Tin dữ chuyển đi khắp nơi trong quân trại, chẳng biết từ lúc nào mà tất cả tướng sĩ đều học theo Tổng đốc đại nhân, đeo trên đầu chiếc khăn trắng, tất cả đều mặc áo tang, tỏ lòng thương tiếc với những người đã tử trận. Huyện lệnh Thái Thuận, Vương Hỏa Lai tiếp đón Khâm Sai. Nhìn thấy không khí tan tác lạnh lẽo đó, không biết đại quân đã xảy ra chuyện gì, bèn thận trọng bái chào Dương Lăng, rồi dẫn đoàn quân vào huyện Thái Thuận nghỉ ngơi. Thái Thuận là một huyện nhỏ nằm ở phía tiếp giáp giữa Chiết Giang và Phúc Kiến. Nơi đây thường xuyên có quan binh ghé chân nghỉ ngơi. nhưng chưa từng gặp một nhân vật lớn đến như vậy. Vương Hòa chỉ là một nhân vật nhỏ bé trước mặt Dương Lăng, nên gã không dám truyền tin Khâm Sai đại nhân đang ở đây. Chính vì thế nên Bách Tính vẫn cứ đi lại như thường trên đường phố, chẳng có bất cứ người nào tỏ ra kinh ngạc hay xúm vào ngắm nhìn. Dương Lăng thấy thế thì lấy làm vui lắm. Khi đi ngang qua thành điền, huyện lệnh ở đó đón tiếp long trọng quá, điều động toàn bộ người trong nha môn, rồi lại cho toàn bộ cường đinh của các làng trong vòng 10 dặm ra xếp thành hàng dài 3 mét để mà đón tiếp. Những con đường chủ đạo trong huyện thành đều bị chặn đường, chỉ có thiếu mỗi nước lót đệm trên đường đất mà thôi. Kỳ thực thì Khâm Sai thị sát là đại diện cho thiên tử đi vi hành, nhưng lễ nghĩa tiếp đón cũng có sự phân biệt. Huyện lệnh thanh điền quả là đã có chút làm quá, khiến cho Dương Lăng tức giận vô cùng, tức thời mắng cho y một câu. Còn vị huyện lệnh này thì có vẻ hiểu thương lòng dân, không có chút xu nịnh nào thì lại khiến cho Dương Lăng có chút thiệt cảm. Dương Lăng nào đâu có biết rằng vị vương huyện lệnh này vì muốn để lại ấn tượng tốt của Khâm Sai đại nhân mà từ sớm đã phái người đi khắp các huyện thăm dò xem tính khí của vị Khâm Sai đại nhân này ra sao, để còn tiện bề sắp xếp. Những gì vừa diễn ra cũng đã được y dày công sắp xếp mà thôi. Xe giá vừa mới tới đường lớn, đoàn quân ở phía trước mới đi vào đến bên trong huyện nha thì chính vào lúc này, Dương Lăng nhìn thấy có một người phụ nữ ăn mặc rách dưới dắt theo một đứa bé chạy trong một con hẻm nhỏ, nhưng cuối cùng thì cũng không chạy thoát được cái đám đông đang đuổi theo đằng sau. Một tên chạy nhanh nhất đã đuổi kịp, đạp người phụ nữ đó ngã xuống đất. Tiếp theo đó mấy tên đằng sau ra sức đánh đập người đó. Người đó nằm trên mặt đất ôm lấy đầu, đứa trẻ bên cạnh khóc thét lên thì bị một tên tát cho một cái ngã xuống đất. Dương Lăng vốn dĩ đang khó chịu trong lòng, lại nhìn thấy cảnh tượng này thì trao mày thật chặt, ngay lập tức nắm lấy dầu dây cương. Cận binh thị vệ của ông ta hiểu ý của chủ nhân, nhanh chóng sai 4 tên lính đi qua, một lúc sau bèn mang những người đó tới trước mặt. Bà nãy đứng xa không nghe rõ đứa trẻ đó khóc lóc những gì, lúc này tới gần hơn một chút thì mới nghe được, nhưng Dương Lăng nhận ra không phải là tiếng địa phương ở đây mà là tiếng Hoa. Ông ta không khỏi ngạc nhiên, cất tiếng hỏi, các người lại, tại sao lại đánh bọn chúng? Những người cường đinh đó nhìn thấy ngồi trên lưng ngựa là một tướng quân, xung quanh có rất nhiều binh lính thì sợ đến nỗi biến sắc. Một người trong số đó rủ rè nói, tướng quân đại nhân, người phụ nữ giả thành gầy câm đến xin ăn, chúng tôi thấy đáng thương bèn cho cô ta chút thức ăn. Sau đó nghe thấy cô ta nói chuyện với đứa trẻ, mẹ nó chứ, ồ ra là người Oa, lũ ác ôn này làm hại biết bao nhiêu bách tính, cho nên chúng tôi... Nói đoạn sắc mặt của gã đỏ phừng phừng, Dương Lăng nhìn người phụ nữ đó và đứa trẻ, sắc mặt tái nhợt, gầy gò, yếu ớt, dáng vẻ thanh tú. Chỉ là gương mặt bám đầy bụi đất, lại bị đánh một trận cho nên bị sưng nhiều chỗ, đứng bên đó nhìn ông ta bằng đôi mắt sợ hãi. Trong quân đội của Dương Lăng có quan viên thông ngôn, ông ta gọi một người tới nói chuyện với người phụ nữ đó. Tuy người đó có chút sợ hãi, nhưng nghe thấy có người nói được tiếng mẹ đẻ của mình thì cũng mạnh dạn hơn một chút, vậy nên bèn cẩn thận kể lại tình hình của mình. Người phụ nữ này là gia quyến của một đạo quân nại Mỹ chính trí, lần này vì giặc Oa không thể ở đông doanh nữa cho nên mới đem theo gia quyến đi cùng. Trên hải đảo, số lượng gia quyến còn đông gấp đôi số lượng quân Oa. Sau khi đạo quân của nại Mỹ chính trí bị tiêu diệt thì những người chân yếu tay mềm như bọn họ mới định đi tới nhờ những đạo quân Oa khác. Nhưng hiện chiến sự bất lợi, không đủ quân lương, cho nên trừ phi những người nào có thể lên trận được thì mới giữ lại, còn không thì đuổi đi hết. Giặc Oa trước giờ háo sắc, vậy mà ngay đến cả những người phụ nữ có nhan sắc cũng bị đuổi đi, thì có thể thấy rằng quân lương của bọn chúng đang thiếu thốn đến mức nào. Từ những gì mà người phụ nữ này kể lại thì Dương Lăng mới biết rằng những gia quyến của đám cướp biển không thể sử dụng những chiếc bè và thuyền đơn sơ để quay trở lại đông doanh. Vì không muốn đến nỗi bị chết đói cho nên chỉ đành thuận theo dòng chảy về hướng đại lục. Có một số người đã bị chết chìm dưới lòng đại dương. Những người may mắn thoát chết thì bởi vì tướng mạo không giống như người Hán. Cộng thêm những nạn nhân ven biển lại quá nhiều cho nên bèn trà trộn vào trong đám đông, giả câm giả điếc, che giấu đi thân phận thật sự của mình. Tuy rằng nếu như bị phát hiện thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị người khác đánh cho thê thảm, nhưng chị Hít cũng thành công vài đôi lần kiếm được chút cơm ăn. Này số lượng giặc quân Hoa bị càn quét giống như là đám nại Mỹ chính trí. Đông Hoa lộc chi giới càng ngày càng nhiều thêm. Chính vì thế nên số lượng gia quyến của đám cướp biển bị buộc phải lên bờ ăn xin cũng càng ngày càng nhiều hơn. Những thành huyện ven biển hầu hết đều có những gia quyến của giặc Oa lưu lạc kiếm ăn. Đại sừng vệ của Dương Lăng hiển nhiên là không hề để ý đến đám người đó. Nếu như không phải Dương Lăng vô tình nhìn thấy cảnh tượng này, thì ông ta cũng chẳng thể nào biết được sự tình như vậy. Dương Lăng ngắm nhìn người phụ nữ yếu ớt và đứa con của nàng ta, chợt nghĩ tới những thuộc hạ đã chết trên chiến trường của mình. Nghĩ tới dọc đường đi được nghe kể về những tội ác diệt chủng của giặc Oa đã gây ra, không miêu tả được đó là lòng thù hận hay những cảm xúc khác. Ông ta liếc mắt nhìn người phụ nữ với cánh tay thâm tím từng chỗ, đang nắm lấy tay đứa bé con, rồi thở dài một cái nói. Giặc Oa hung hãn tàn độc, tội ác tày trời. Đương nhiên là không thể thoát khỏi tội chết. Nhưng nghe nàng ta thuật lại tình hình thì xem chừng phải có đến vài vạn người oan đang lưu lạc trên những vùng đất ven biển này. Dù gì thì người Hán chúng ta cũng không phải là thát tử, không phải là giặc oa, không thể có những thủ đoạn diệt bò chủng tộc tàn khốc, nhưng cũng không thể để cho những người chân hiếu tay mềm như thế này tự do lưu lạc ở đây được. Nếu không may bách tính của chúng ta sát hại người nào thì sẽ khiến cho danh tiếng của dân tộc chúng ta trở nên không tốt, trở thành dân tộc dã man. Tiếng vó ngựa cộc cộc gõ nhẹ xuống đất, Dương Lăng trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, rồi lại nhìn hai mẹ con bọn họ. Dường như hai người đó cũng biết rằng Dương Lăng có quyền quyết định sinh tử, cho nên khi ánh mắt của ông ta hướng về phía mình, người phụ nữ đó bèn đột nhiên kéo con trai, quỳ gối xuống dập đầu lại. Người phụ nữ đó không nói được tiếng Hán, nhưng ánh mắt của nàng ta chan chứa sự khẩn cầu đáng thương, cũng đủ khiến cho người nhìn hiểu được ý mà mình muốn biểu đạt. Dương Lăng lắc đầu nói. Thưa kỳ quạt, lấy danh nghĩa của Tổng đốc phủ ra lệnh cho Bộ Chính sử Ti Lục Tỉnh rằng nhanh chóng thông báo cho huyện phủ các châu cùng với báo giáp địa chính các thôn, bắt đầu từ ngày hôm nay, nếu như phát hiện ra gia quyến của giặc oa thì đều phải ngay lập tức áp giải đến phủ quan. Quan phủ cần phải cho bọn họ đăng ký để trực tiếp quản lý, không được cho tự do lưu lạc. Những người này cho đăng ký nọa tịch, suốt kiếp không được học chữ. Phụ nữ trẻ em được bán cho gia đình phú hộ làm kẻ hầu, tiền bán được xung vào quân khố. Nam tử trưởng thành thì đều phải phái đi Tây Bắc, chăn ngựa nuôi cừu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 111 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 112.